Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, lại cùng quyền trượng bàn điều kiện. Thạch Lỗi đem chính mình tình huống trước mắt nói cho Ngụy Bồ Đề. Người giúp ta điều tra thêm, cái này Tửu Trang nguyên chủ nhân là ai? Tốt nhất có thể tra được cái này Tửu Trang lịch sử. Chờ một chút, Ngụy Bồ Đề không nói hai lời, liền cúp điện thoại. Dứt khoát liền giá cả đều không báo. Lấy Thạch Lỗi bây giờ đang ám dạ chi đồng hội viên đẳng cấp, lại này tìm hiểu cố định tin tức việc, báo giá nhiều nhất cũng không vượt qua được 10 vạn nguyên. Ngụy Bồ Đề căn không cần thiết vì chút tiền lẻ này đi cùng Thạch Lỗi sớm thanh minh. Thạch Lỗi biết, cổ bảo bên ngoài tuy nhiên có trực ban người, nhưng là chỉ cần trong pháo đài cổ không truyền ra âm thanh kỳ quái, những người kia là sẽ không tiến tới. Bởi vậy cho dù cái kia giá sách xuất hiện vấn đề rất lớn, có thể trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị người phát hiện. Ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi dưới đất, Thạch Lỗi tại trong đầu đưa vào 6 chữ số mật mã, đem quyền trượng triệu hoán đi ra. Quyền trượng xuất hiện về sau, câu nói đầu tiên liền có vẻ hơi kích động. Cấp 4 giám đốc, người đã tìm được nhiệm vụ đánh dấu vật. Thạch Lỗi thở dài, trả lời nói, thật đáng tiếc, thật là tìm tới tòa này cổ bảo mật đạo, cũng tại trong mật đạo có phát hiện, nhưng là, sự tình phát triển cùng chúng ta dự đoán khác biệt, cái này trong mật đạo, cất giấu, cũng không phải là này 23 bước chữ vẽ. Quyền trượng rõ ràng có chút buồn bực, nó nói, ngu xuẩn Prairie Gog, đã không phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi đem tôn quý như ta tìm ra làm gì? Ngươi bây giờ không phải là hẳn là toàn lực ứng phó đi tìm nhiệm vụ đánh dấu vật a? Thạch Lỗi thì là chậm rãi nói, nếu như ngươi cảm thấy ta đem ngươi triệu hoán đi ra là không có chút ý nghĩa nào, như vậy ngươi liền tự hành chặt đứt cùng ta liên hệ tốt, dù sao có tổn thất cũng không phải ta. Quyền trượng cơ hồ liền muốn chặt đứt cùng Thạch Lỗi ở giữa liên hệ. Nhưng là ngay tại nó làm ra quyết định tối hậu quan đầu, nó lại đột nhiên ý thức được cái gì? Người rốt cuộc là ý gì? Không có ý gì. Cứ như vậy đi, ta muốn lui thẻ. Thạch Lỗi cũng có chút không cao hứng. Dù sao cái này đáng chết quyền trượng lộ ra quá kẻ nịnh hót. Quyền trượng biết, Thạch Lỗi nhất định là nắm giữ cái gì. Cho nên, nó vậy mà gượng cười hai tiếng, đổi một loại rất lợi hại ôn nhu ngữ khí nói chuyện với Thạch Lỗi. Đương nhiên, nó cái gọi là ôn nhu ngữ khí, nghe cũng làm cho người rất lợi hại không thoải mái. Tựa như là một cái dây thanh bị đánh kết lão thái giám đang nói chuyện một dạng. Cái này khiến Thạch Lỗi nhất thời có loại dùng mình cảm giác. Thật dễ nói chuyện. Thạch Lỗi giận quát một tiếng. Quyền trượng lại còn thật khôi phục nó dĩ vãng nói chuyện ngữ điệu. Người có phải hay không ở cái này trong mật đạo phát hiện cái gì? Thạch Lỗi lúc này mới trợn mắt một cái, nói, xem ở ngươi thái độ coi như không tệ phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Tuy nhiên không có thể tìm tới các ngươi cho ta trong nhiệm vụ những tranh chữ đó, nhưng là, ta lại tìm tới một nhóm ngô, ta muốn đại khái các ngươi cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú tác phẩm nghệ thuật. Quyền trượng trong thanh âm xuất hiện kinh hỉ. Cái gì tác phẩm nghệ thuật? Ngươi lại phát hiện tác phẩm nghệ thuật? Xem ra giao phó ngươi cơ giới ứng dụng năng lực này là tôn quý như ta chính xác nhất lựa chọn. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Cái này đồ ngốc quyền trưởng, liền xem như khen người, cũng hầu như là không quên mang lên chính nó. Nhưng là Thạch Lỗi quả thực khó có thể lý giải được. Cũng là một đoạn dấu hiệu mà thôi. Vì lông như thế tự luyến đâu? Hoặc là nói, một đoạn dấu hiệu phải mang theo tự luyến cái này thuộc tính có ý nghĩa gì đâu? Nơi này hết thảy có 35 bức tranh sơn dầu. Nó tác giả là bao quát tác thượng, Monet, Đức thêm các loại đẳng bên trong ấn tượng phái họa sĩ. Tổng cộng là 15 vị họa sĩ tác phẩm. Không có chỗ nào mà không phải là ấn tượng phái đại biểu nhân vật. Quyền trượng nhất thời liền kích động, nó vội vàng nói ra, tốt tốt tốt, quá tốt, tuy nhiên không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng có phát hiện này, cũng coi là tương đương đáng quý. Nhanh lên, ngươi nhanh lên đem những này vẽ đều cho ta. Thạch Lỗi lại lần nữa trợn mắt một cái. Trong lòng tự nhủ, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi đây là muốn ăn cướp trắng trợn a mà ta. Là này loại khả năng bị ngươi cướp người a, cho ngươi là không thể nào. Ta thân ái quyền trưởng, ngươi hẳn phải biết, ta cho tới bây giờ đều không phải là cái gì có khả năng đem đạt được đồ, vật miễn phí đưa ra ngoài. Ngươi, lần trước Athena pho tượng nữ thần sự tình ngươi quên a, tốt tốt tốt. Ta cho ngươi đồng dạng điều kiện, ngươi mau đưa những tranh sơn dầu đó cho ta. Thạch Lỗi giận. Cái này mẹ nó cũng quá không có thành ý. Người mẹ nó coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử dễ gạt như vậy a, quyền trưởng. Người nhà có dám hay không, lại không hổ thẹn một điểm em gái ngươi a. Lần trước Athena pho tượng nữ thần là điều kiện gì này, mẹ nó cũng là đem về sau các ngươi cho ta. Nhiệm vụ giao phó một cái cấp bậc, dựa theo cấp bậc khác nhau, ta có thể thu hoạch không đồng thanh nhìn giá trị xem như khen thưởng. Cái đồ chơi này cũng là duy nhất một lần đồ, vật. Ngươi lại cho ta tới một lần có cái chứng dùng, quyền trượng sững sờ. Nó cũng ý thức được, chính mình là quá mức vội vàng. Thế là, nó chậm dần ngữ điệu, bàn tính toán một lúc sau. Nói ra, nếu như cuối cùng chứng thực trong tay ngươi này 35 kiện ấn tượng phái họa tác đều là đồ thật. Đồng thời thật là như ngươi nói những cái kia ấn tượng phái đại biểu nhân vật tác phẩm. Như vậy, căn cứ số lượng cùng chất lượng, tôn quý như ta đem có thể đem nó thiết trí vì cấp A hoặc là cấp S nhiệm vụ. Nhượng cấp 4 giám đốc ngươi thu hoạch được tương ứng danh vọng đáng. Thạch Lỗi lúc này mới gật đầu, nói, cái này còn tính là có chút bình thường thái độ. Bất quá, ngươi muốn dùng danh vọng giá trị liền đem ta đuổi. Hiển nhiên là không thể nào. Ngươi hẳn phải biết, hoàn thành nhiệm vụ. Trừ danh vọng giá trị khen thưởng, vẫn còn có một hệ liệt khen thưởng. Ta làm sao có thể chỉ lấy đến chỉ là danh vọng giá trị liền đem những này họa tác giao cho các người. Bất quá ngươi mạch suy nghĩ là chính xác, nhưng là vẫn là mời ngươi lại cho ra một cái càng có sức hấp dẫn điều kiện đến tiến hành trao đổi đi. Quyền trượng trầm mặc xuống dưới, nó đang tự hỏi rốt cuộc muốn như thế nào điều kiện mới có thể để cho Thạch Lỗi hài lòng. Ngẫm lại, nó nói, người trước hết để cho ta xem một chút những bức họa này làm. Không cần thời gian dài, người chỉ cần cho ta 3 phút, tôn quý như ta liền có thể nhất định định ra nhóm này họa tác giá trị. Biết được giá trị về sau, ta mới có thể đưa ra một hợp lý điều kiện trao đổi. Thạch Lỗi không nhiều do dự, trực tiếp đồng ý quyền trượng đề nghị này. Dù sao, những họa tác đó hiện tại là hắn chỉ là đem tạm cấp cho Hắc Tạp 3 phút, vượt qua sau 3 phút, Hắc Tạp liền không khả năng tiếp tục nghiên cứu những bức họa này làm. Mà 3 phút đồng hồ, cho dù cường đại như Hắc Tạp, hẳn là cũng chỉ đủ phân rõ thật giả mà thôi. Nếu không, nó liền sẽ không yêu cầu Thạch Lỗi hoàn thành nhiệm vụ về sau đem đánh dấu vật đặt ở nó nơi đó chỉ ít 1 tháng trở lên thời gian. Họa tác tại Thạch Lỗi trước mặt dần dần biến mất. Sau 3 phút, lại dần dần phục hồi như cũ đến tại chỗ. Quyền trượng trong thanh âm mang theo rõ ràng vui sướng. Nó nói, đi qua trí cao vô thượng Hắc Tạp nghiệm chứng, những bức họa này làm thật là ấn tượng phái đại biểu họa sĩ tác phẩm. Trải qua phân biệt, nhóm này họa tác có thể bị đánh giá vì cấp bậc S. Cái này đã cùng này 23 bức họa làm giá trị cực lớn chống đỡ tương đương. Thạch Lỗi, nghe nói như thế, nhất thời cũng có chút kích động. Hắn lập tức bắt lấy quyền trượng đoạn văn này cái đuôi nói ra. Đã giá trị đều không khác mấy, mà các ngươi cần thiết cũng vẻn vẹn chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà thôi. Cũng không nhất định không phải là này 23 bức họa làm. Bằng không, ta đem cái này 35 bức ấn tượng phái tranh sơn dầu cho các ngươi. Coi như ta hoàn thành trước đó nhiệm vụ kia như thế nào đương nhiên. Ta có thể cam đoan, nếu như ta có cơ hội lại thu hoạch được này 23 bức chữ vẽ, vẫn là hội giao cho các ngươi nghiên cứu. Dạng này, ta cũng không cần mỗi ngày quẻ niệm lấy nhiệm vụ kia, ngươi nghĩ hay thật. Quyền trượng không chút do dự quả quyết cự tuyệt Thạch Lỗi đề nghị. Cái này khiến Thạch Lỗi cảm giác có chút uể oải, còn có một chút thất lạc. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng biết, loại này đổi thành tại Hắc Tạp trước mặt 9 thành 9 là không làm được. Chỉ có nhân loại mới có thể chú trọng nó giá trị giá cả. Mà Hắc Tạp chỉ là một đoạn dấu hiệu A, nó mới sẽ không quản giá trị là không tương xứng đâu. Dấu hiệu đặc điểm cũng là đơn giản logic, là cũng là, không phải liền không phải là. Vô pháp dùng cùng đồng giá trị thay thế ban đầu đánh dấu vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.